Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Long Linh Hạ Lạc. Cổ Mộc hiện tại mặc dù rất ít tại Bất Y Quán ngồi xem bệnh, nhưng vẫn là một người bận rộn. Hắn nghĩ diệt Trảm Long trại, đương nhiên phải miễn không được chạy ngược chạy xuôi, làm được vạn sự sẵn sàng. Đầu tiên là mời đến Nhiễm Huy, đang tán gẫu chung mới biết được. Nguyên lai phía trước đoạn thời gian, Nhiễm gia hướng Tào Thành chuyển vận hàng hóa chính là bị Trảm Long trại ăn cướp. Mà lại nghe nói, lúc ấy bọn này giết người phóng hỏa đạo tặc, chẳng những đem áp vận hàng hóa Nhiễm gia hộ vệ đều đồ sát, thậm chí ngay cả đi ngang qua bình dân bách tính đều không buông tha. Lão tử nghe tin chạy đến, ta kia Nhiễm gia hộ vệ đều bị bọn hắn đồ sát. Mà đám kia giặc cướp còn tại đuổi theo một cái tên ăn mày. Nhiễm Huy hồi tưởng tình hình lúc đó, nắm tay trên bàn bỗng nhiên vừa gõ, một đám xúc sinh, ngay cả tên ăn mày đều không buông tha. Nhiễm Huy là một cái chính mình hiệp nghĩa ý chí hán tử. Đối với Trảm Long trại có thể nói khổ đại cừu thâm. Đích thật là cùng hung cực ác. Cổ Mộc nghe vậy cũng là giận dữ. Bất quá lúc ấy kia tiểu ăn mày cũng có chút kỳ quái, ta vốn cho là nàng sẽ mất mạng tại cường đạo trong tay, không ngờ đúng là bộc phát ra một vòng lôi hệ linh lực, đem những cái kia võ đồ cảnh giới giặc cướp cho bắn bay. Nói đến giặc cướp truy kích tiểu ăn mày, Nhiễm Huy nhớ tới thấy kỳ quái một màn, đến nay còn có chút không hiểu được. Có lẽ tiểu ăn mày thâm tàng bất lộ đâu. Cổ Mộc cười nói, bất quá Nhiễm Huy nâng lên lôi hệ linh lực, trong lòng của hắn lập tức hiện ra Long Linh siêu phàm thoát tục dung mạo. Chợt lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ, xem ra chính mình trúng độc quá sâu. Chỉ cần nghe được cùng nàng có liên quan sự tình, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được đi tưởng niệm nàng. Nhiễm Huy tiếp tục nói, ta thúc ngựa mà đến, đem những này giặc cướp giết sạch sành xanh. Bất quá kia tiểu ăn mày lại lặng lẽ rời đi, ta còn nghĩ cho nàng mấy lượng bạc đâu. Nhiễm đại ca trạch tâm nhân hậu, để người kính nể. Cổ Mộc giơ tay nói, cùng Cao tiên sinh so sánh, ta Nhiễm Huy còn kém xa. Nhiễm Huy xấu hổ nói, sau đó gãi gãi đầu nói, kỳ thật ta Nhiễm Huy có lẽ nhìn nhầm. Tại kia bụi cỏ loại phát hiện tiểu ăn mày bị giặc cướp chặt xuống một đoạn ống tay áo. Tại kia tay áo bên cạnh đúng là khảm chói mắt kim long tiêu chí. Xem ra nữ tử này có lẽ là gặp rủi ro thế gia tiểu thư đi. Có khả năng, hoặc Cổ Mộc nói đến đây, đột ngột đứng người lên, một cái nhanh chân, đi đến Nhiễm Huy trước mặt, thần sắc hoảng hốt nói, Nhiễm đại ca ngươi vừa rồi nói nơi ống tay áo có kim long tiêu chí. Đúng vậy a. Thấy Cổ Mộc khẩn trương như vậy thần sắc, Nhiễm Huy không biết vì sao nói, kia ống tay áo thế nhưng là màu đen. Cổ Mộc hô hấp dồn dập, nói chuyện khẩu khí lại là thật nhanh, nhanh để Nhiễm Huy đều có chút mờ mịt, đành phải kinh ngạc nói, đúng a, Cao tiên sinh làm sao ngươi biết? Cổ Mộc ngốc trệ ở nơi đó, hồi lâu mới tự lẩm bẩm, Long Linh, cái gì? Kia nữ tên ăn mày dáng dấp ra sao? Cổ Mộc đột nhiên lấy lại tinh thần, dắt lấy Nhiễm Huy cổ áo, bình tĩnh tiếng nói, thấy Cổ Mộc cảm xúc biến hóa khổng lồ như thế, Nhiễm Huy lập tức không biết nên nói như thế nào, nghẹn nửa ngày mới nói, tiểu ăn mày tóc tai bù xù thấy không rõ hình dạng, nếu như không phải dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ta còn không phân rõ nàng là nam nữ đâu. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, Cổ Mộc tim đập bỗng nhiên gia tốc, sau đó nói, nàng cao bao nhiêu? Cái này ta ngẫm lại. Nhiễm Huy bị Cổ Mộc nghiêm túc như thế biểu lộ làm nhanh sụp đổ, cuối cùng nghĩ nửa ngày mới tại Cổ Mộc trên bờ vai khoa tay nói, hẳn là so ngươi thấp một đầu. Nhiễm Huy nói xong, Cổ Mộc hai tay buông lỏng, đúng là ngã lui lại, cuối cùng vô lực ngồi trên ghế. Sau đó thần sắc ngốc trệ, ngẩn người ở đó. Long Linh, Long Linh, hiện tại Cổ Mộc trong đầu đều là kia vung đi không được thiếu nữ. Táng Long Sơn chỗ sâu gặp nhau, thiếu nữ toàn thân áo đen, ống tay áo hai đạo màu vàng du long, để hắn khắc sâu ấn tượng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, so với mình thấp một đầu. Càng là nói rõ Nhiễm Huy trong miệng nữ tên ăn mày cùng Long Linh thân cao giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là trùng hợp? Cổ Mộc lẩm bẩm, tâm loạn như ma. Nhiễm đại ca, kia khảm long ống tay áo ngươi có thể từng mang về? Cổ Mộc vuốt vuốt mặt, hỏi, không có, lúc ấy ta chỉ là tại bãi cỏ tùy ý nhìn thoáng qua. Sau đó liền dẫn theo đao đi giết giặc cướp. Nhiễm Huy lắc lắc đầu nói, Nhiễm đại ca, mang ta đi nơi khởi nguồn điểm. Cổ Mộc đột ngột đứng người lên, nói, bàn thạch thành, cảnh nội, liên tục trường sơn tựa như ngủ say cự long, ở phương xa lẳng lặng ẩn núp, kia ố vàng thảo dẫm tại chân xuống, truyền ra hoang vu tiếng xào xạc. Cổ Mộc đứng cách đường ống cách đó không xa trên gò núi, trong tay cầm một đoạn ống tay áo, hai con người vô thần nhìn xem, Long Linh, thật là nàng, nhìn xem tại phơi gió phơi nắng hả? Sớm đã mất đi dĩ vãng quang trạch ống tay áo kim long. Cổ Mộc tâm tình vào giờ khắc này so kia khô héo cỏ dại còn muốn hoang vu. Tại kỳ quái mộ địa, đến tột cùng phát hiện cái gì? Ngươi bây giờ đến cùng ở nơi nào? Cổ Mộc đem ánh mắt rời về phía phương xa núi non trùng điệp. Lần thứ nhất cảm giác được ngực của mình ẩn ẩn làm đau. Nhớ tới Nhiễm Huy nói, lúc ấy Long Linh bị giặc cướp truy đuổi tình cảnh, Cổ Mộc tim càng thêm đau nhức, cuối cùng sắc mặt tái nhợt ngồi trên đồng cỏ. Hồi lâu, Cổ Mộc đột nhiên nắm lên một thanh khô héo thảo, hướng về hư không lớn tiếng gào thét nói, Trảm Long Trại, ta không diệt ngươi, thề không bỏ qua. Đứng tại Cổ Mộc bên cạnh Nhiễm Huy cùng Tiêu Ca hai mặt nhìn nhau, phát tiết xong trong lòng thống khổ, Cổ Mộc bất lực đứng lên, hướng về Tiêu Ca nói, để lão Trương bọn hắn toàn thành tìm kiếm dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tên ăn mày. Tiêu Ca nghe vậy gật gật đầu. Cổ Mộc đi đến Nhiễm Huy trước mặt, thật sâu cúi đầu nói, đa tạ Nhiễm đại ca xuất thủ cứu giúp, ta Cao Mỗ ghi lại cái này ân tình. Nhiễm Huy có chút choáng, đây rốt cuộc là tình huống gì? Chính mình cũng không có làm cái gì a, chỉ là cứu tên ăn mày. Nhiễm Huy không biết, nhưng Tiêu Ca lại ẩn ẩn đoán, dù sao kia một đoạn ống tay áo hắn tại Mộc trận gặp qua, tựa như là cổ thiếu gia cõng đến cái kia gọi Long Linh thiếu nữ trên thân chi vật. Mà lại hắn nhìn thấy cái này một đoạn ống tay áo về sau, tâm thần một trận hoảng hốt, giống như nghĩ đến cái gì. Bất quá loại cảm giác này chớp mắt là qua, cuối cùng vẫn là cái gì đều không nhớ ra được. Cỏ xanh hương, gió nhẹ hỗn loạn, ta mặt trời mọc lao động, chỉ vì một ngày ba bữa ấm no. Cổ Mộc cùng Nhiễm Huy dự định rời đi, lại nghe được đằng sau truyền đến già nua ca dao âm thanh. Thế là quay người nhìn lại, liền gặp một người tuổi chừng thất tuần thợ săn, tay cầm trường cung, cõng túi đựng tên từ mấy người trước người đi ngang qua. Cổ Mộc lắc đầu, nếu như vào ngày thường bên trong, có lẽ sẽ cùng lão thợ săn trêu chọc, nhưng bây giờ lại không tâm tư này. Hắn chỉ nghĩ mau chóng về thành, nhìn có thể hay không tại bàn thạch thành tìm tới Long Linh. Vị công tử này, trong tay ngươi ống tay áo, lão phu nhìn xem có chút quen mắt. Đang lúc Cổ Mộc muốn thúc ngựa mà lên, lại nghe lão thợ săn dừng ở bên người, nghi ngờ nói, Cổ Mộc lập tức khẽ giật mình, dừng lại lên ngựa động tác, vội vàng đi qua, đem ống tay áo giơ lên. Cả kinh nói, lão tiên sinh, ngươi gặp qua cái này ống tay áo. Kia lão thợ săn khoảng cách gần nhìn thấy một nửa ống tay áo. Híp mắt, nói ra, không tệ, cái này ống tay áo chắc là Long Linh cô nương. Long Linh cô nương, Cổ Mộc nghe vậy, sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.